Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 970, sinh tử khế khoát. Angela trong lòng cực độ chấn kinh, không thể tin nhìn trước mắt thân ảnh. Không phải nói giác đấu trường chưa mở ra à? Không phải nói trên đường đi chỉ có thể có cùng thuộc tính người tồn tại à? Ông, một trận tiếng vang kịch liệt truyền đến. Toàn bộ thế giới phảng phất muốn đổ sụp đồng dạng. Đám người nhao nhao ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời diện mục dữ tợn. Một đôi to lớn trong đôi mắt càng là tràn đầy vô tận lửa giận. Cái kia phẫn nộ là như vậy cực đoan. Khiến cho người trong lòng run sợ. Ngay tại vừa mới, thần minh bị một con run dế khiêu khích. Nhỏ bé sâu kiến không chỉ có không đối nàng quỳ bái. Dâng ra trung thành cùng kính ngưỡng. Ngược lại dám xúc phạm uy nghiêm của nàng. Nếu như nói cái này cũng chưa tính gì gì đó. Như vậy lực lượng suy thoái Yun thật bị Vinh đào đào xé rách tinh thần. Cưỡng ép để bình chướng không gian nứt ra toái văn. Kết quả như thế, để Yun triệt để phẫn nộ. Đây vốn là nàng sinh mệnh cuối hoàn mỹ chào cảm ơn. Nhưng cuối cùng lại bị một con côn trùng quấy cục. Thậm chí trước mặt mọi người xúc phạm. Làm nhục nàng. Tê, chỉ một thoáng. Vinh đào đào hít vào một ngụm khí lạnh. Đại não trận trận nhói nhói. Chỉ cảm thấy từng đợt hãi hùng khiếp vía. Trong đầu tinh thần hải dương trắng trợn cuồn cuộn lấy. Cũng không biết Yun đối với hắn thi triển như thế nào hồn kỹ. Vô luận là cái gì? Hắn trong đại não tinh thần hải dương đều ngăn không được. Nếu như ngàn vạn cùng kim đâm đại não. Lại như ngàn vạn con kiến cắn xé thần kinh của hắn. Đây chính là xúc phạm thần minh uy nghiêm đại giới a. Nếu như là a, Vinh đào đào sắc mặt cực kỳ khó coi, hừ lạnh một tiếng, nếu như đây chính là đại giới, vậy dạng này đại giới không khỏi quá nhỏ chút. Vinh đào đào ngay tại thừa nhận Yun vô tận lửa giận. Cùng một thời gian, Angela tựa hồ tìm được đột phá khẩu, nhìn trước mắt diện mục vặn vẹo, thống khổ dị thường Vinh đào đào. Nàng quả quyết làm ra quyết định, buông tay đánh cược một lần. Vô luận như thế nào, hướng trên đỉnh đầu nữ cự nhân đối với Vinh đào đào phi thường bất mãn. Hận không thể đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu như mình khả năng giúp đỡ hồn võ thần minh làm chút gì. Chiếm được thần minh niềm vui. Ai nói ta không thể đứng đến cuối cùng. Hoa hạ quân đoàn người lại nhiều thì như thế nào. Nữ cự nhân mới là một phương thế giới này chúa tể. Là nàng tự tay mở giác đấu trường. Angela trong não suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Tốc độ phản ứng cực nhanh. Đây là một cơ hội. Thậm chí có thể là Angela cơ hội duy nhất. Thoá. Angela há mồm phun một cái. Một cây sa thứ bắn về phía Vinh đào đào hầu kết. Vinh đào đào. Khoảng cách gần như thế. Vinh đào đào căn bản phản ứng không kịp. Sắc bén sa thứ trong nháy mắt xuyên thấu Vinh đào đào cổ. Xé nát hầu kết của hắn. Lại lực đạo không giảm. Trùng điệp đâm vào hậu phương phòng ngự sa cầu khoác lên. Bá tương đương Vinh đào đào cái cổ trước cấp tốc hiện ra một mảnh huy liên. Đem hắn vết thương chăm chú khỏa quấn. A, Vinh đào đào nhịn không được một tiếng kêu đau. Đại não lại là bị một trận tinh thần trùng kích. Yun cho dù là phải chết. Lại còn có như thế khủng bố năng lượng. Có thể ngạnh sinh sinh xuyên thấu mây đen. Nghiệt hòa, Chu Liên trọn vẹn ba tầng tinh thần hải dương. Vinh đào đào một tiếng này kêu đau. Lại là để Angela bỗng nhiên biến sắc. Cổ họng của hắn vừa mới bị xé nát. Làm sao có thể tái phát âm thanh. Cánh sen chữa trị hiệu quả. Đạt đến tình trạng kinh người như thế. Angela tuyệt đối là gọn gàng mà linh hoạt. Tâm ngoan thủ lạt hạng người. Nàng mắt thấy một kế không thành. Thân thể lập tức phát tán ra vô tận cát mịn. Trong khoảnh khắc lấp kín toàn bộ sa cầu. Tư thế kia, sợ là phải dùng tầng tầng cát mịn đem Vinh đào đào thân thể triệt để nghiền nát. Đào đào, đào đào, liên tiếp tiếng kinh hô vang lên. Vinh đào đào thân ảnh lại là xuất hiện ở trong giác đấu trường. Đó là hắn số lượng không ở thêm bên dưới dấu ấn tinh thần địa phương. Yun, càng ngươi, Đức. Vinh đào đào hai tay ôm đầu, tiếng gào tê tâm liệt phế. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được cái gì? để Vinh đào đào không chịu được như thế. Cũng không phải là hoang mạc trên đường Angela, mà là trên bầu trời cúi đầu nhìn xuống thần minh. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi. Tiếng nổ liên tiếp, vô tận dòng điện tại trên bầu trời hội tụ. Một khỏa lại một khỏa to lớn lôi điện cầu bạo phá ra. Đối với nữ cự nhân mặt to điên cuồng công kích, lôi đằng chi chủ Cao Lăng Vi. Phản ứng của cô gái là kinh người. Nó cử động càng là kinh người. Hồn võ thế giới thần minh. Không, hiện tại ngươi địch nhân là của ta. Cao Lăng Vi một đôi tròng mắt lăng lệ. Cực lực thúc giục thể nội bát phương lôi điện. Thậm chí cái này cũng chưa hết. Nàng ánh mắt cấp tốc trắng bệch. Lập tức bị vô tận dòng điện che giấu. Hiển nhiên, đó là mở ra bát phương lôi điện nguyệt lôi dấu hiệu. Giết, giết, đồ viêm võ một tiếng gầm thét. Mặc dù hắn không biết được rất nhiều bí mật, nhưng là chiến trường tình thế lại rõ ràng sáng tỏ. Huỳnh Sâm Lộ, đồ hồn tướng, Huỳnh Sâm Lộ, Nam Thành la lớn, theo bình chướng không gian phá toái. Tinh giã tổ ba người đã xông ra con đường. Tiến nhập hình tròn giác đấu trường. Nam Thành cùng Chu Tinh trong tay càng là phóng thích ra to lớn tinh quang buộc. Đối với bầu trời gương mặt khổng lồ trắng trợn trùng kích. Đồ viêm võ không nói hai lời. Đưa cho chiến hữu tuyệt đối tín nhiệm. Hắn điên cuồng trước thoát ra dung nham con đường. Nâng lên khuôn mặt nhắm ngay biến cách giả to Huỳnh Sâm con đường. Một ngụm ngọn lửa liền nôn ra ngoài. Không chỉ có như vậy. Đồ viêm võ bàn tay liên tiếp bốc lên. Vô tận dung nham phong bạo tại Huỳnh Sâm con đường bên trong quét sạch ra. Dung nham vs Huỳnh Sâm. Đại khắc, thảo, biến cách giả to một tiếng giận mắng. Sớm đã có động tác hắn. Cũng không chỉ tại trên đường của chính mình bày khắp nhánh cây khô. Ngay tại Cao Lăng Vi mở ra chiến đấu trong nháy mắt. Cái kia vô tận cây khô căng vọt. Cơ hồ trong nháy mắt che mất toàn bộ hình tròn giác đấu trường. Dung nham phong bạo tẩy lễ phía dưới. Biến cách giả to thân ảnh cấp tốc dung nhập dưới chân nhánh cây khô bên trong. Biến mất không còn tăm tích. Trước đó hắn tiếp nhận Cao Lăng Vi táo bạo lôi đằng chuyển vận. Đã là đầy đủ số khổ. Nhưng là lôi đằng tốt xấu không thể Huỳnh Sâm. Mà dung nham, răng rắc tương đương răng rắc xốp giòn mục nát cây khô vỡ vụn ra. Căn bản không cần hỏa thiêu. Liền bị dung nham phong bạo xoắn nát thành một đoàn. Nhìn ta chuyển vận vị trí. Vinh Viễn Sơn lớn tiếng hô hào. Cấp tốc chạy tới con đường nơi cửa. Hắn tìm Hoàng Vân Chí bảo cho ra mục tiêu phương vị. Đối với phủ kín nhánh cây khô giác đấu trường. Tinh chuẩn tìm được năng lượng ba động nhất kịch liệt vị trí. Hô tương đương, Vinh Viễn Sơn thậm chí không kịp dùng tam thốn tinh sát. Mà là lựa chọn tốc độ nhanh nhất tinh ba lưu. Một tay đẩy hướng đông bắc phương hướng nhánh cây hỗn hợp khu vực. Nơi đó, hậu phương trên đường Daria theo sát phía sau. Tiện tay một chiêu, một cây to lớn tiêu vân trụ liền đập xuống. Hắn chạy trốn, hắn có thể tại trong nhánh cây tùy ý xuyên thẳng qua. Vinh Viễn Sơn vội vàng mở miệng nói. Coi chừng dưới chân, vậy liền đem cây cối hết thảy thiêu hủy. Đồ viêm võ một tiếng gầm thét, phá la cuống họng cùng trên người hắn giấy lên hừng hực liệt hỏa một dạng nổ tung. Mụ mụ coi chừng, Ekaterina đứng lặng tại mẫu thân sau lưng, thon dài ngón tay ngọc gảy nhẹ ở giữa. Vô tận màu đỏ mê vụ chui ra ngoài, tan rã vạn vật màu đỏ mê vụ. Mặc dù không có đồ viêm võ dung nham phong bạo như vậy hung mãnh, nhưng xương đỏ thắng ở không rõ chi tiết. Nữ đế thắng ở cẩn thận, bao phủ đám người mắt cá chân mê vụ xâm lấn lấy thế giới này. Mẫn diệt lấy hết thảy khả năng tồn tại cây khô cùng cành lá. Bốn chữ lớn, đuổi tận giết tuyệt, tất cả hồn võ giả tuần tự ra trận. Vinh Đào Đào đoàn đội cho thấy kinh người lực ngưng tụ. Đó là đối với Vinh Đào Đào tuyệt đối tín nhiệm. Cụ thể tín nhiệm tới trình độ nào? Đám người này, dám thí thần. Tiên tổ huyết mạch áp chế là không thể nghi ngờ. Không cần bất kỳ giải thích nào. Tất cả mọi người trong lòng đều có kết luận. Trên bầu trời khuôn mặt to lớn. Chính là hồn võ thế giới thần minh. Cho nên, thì tính sao? Chiến, bất quá giống như thiếu khuyết người nào đó thân ảnh. Làm sao không có gặp hư không chi chủ từ phong hoa? Bởi vì hồn tướng đại nhân đã giết điên rồi hiện lên phòng ngự tuyệt đối chi tư sa cầu bên trong. Tràn đầy vô tận cát vàng. Cực tốc lưu truyền. Dường như muốn xé nát vạn vật. Từ Phong Hoa biết rõ núi có hổ. Đi về hướng núi hổ. Vinh Đào Đào lóe ra tới trong nháy mắt. Từ Phong Hoa trực tiếp lấp lóe tiến vào. Hồn tướng đại nhân thân thể tầng tầng trùng điệp. Miễn trừ hết thảy tổn thương. Người da đen này nữ tử xé nát nhi tử hầu kết. Từ Phong Hoa đồng dạng xé nát đối phương hầu kết. Thậm chí không chỉ có là dạng này. Từ Phong Hoa đem Angela đầu lâu cũng cho đánh nát. Vấn đề cũng liền xuất hiện. Từ Phong Hoa lúc này mới ý thức được. Angela có lưu chuẩn bị ở sau. Angela thân thể làn da. Cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa da thịt. Mà là do cắt mịn chắp vá. Huyễn hóa một bộ xác ngoài. Theo khối khối cắt mịn xác ngoài chóc từng mảng. Angela lúc này mới lộ ra huyết nhục của nàng khuôn mặt. Nàng vậy mà không phải người da đen. Mà là một tên người da trắng nữ tính. Nhưng cái này đã không trọng yếu. Đối mặt với Từ Phong Hoa cường thế tiến công. Angela thân thể hoàn toàn huyễn hóa thành cát. Nàng rõ ràng đã bị Từ Phong Hoa xé nát yết hầu. Nhưng là thân thể bạo tạc thành hạt cắt qua đi. Vẫn như cụ có phản kích động tác. Nhất thất túc thành thiên cổ hận. Nhưng Angela đã không có đường lui. Nếu nàng lựa chọn đánh lén Vinh Đào Đào. Ý đồ đem hắn đưa vào chỗ chết. Như vậy Angela cũng chỉ có thể ở trên con đường này đi đến đen. Nếu vật lý thủ đoạn không cách nào tổn thương hư không chi chủ. Angela cũng chỉ có thể trắng trợn đề cao hồn lực ba động. Điên cuồng bạo tạc, mẹ, đi ra, Vinh Đào Đào tiếng giống giận dữ từ xa cầu tre đậy truyền ra ngoài đến. Từ khi Cao Lăng Vi bọn người ra trận đằng sau, thần minh quả thật rời đi lực chú ý, đạt được thở dốc cơ hội Vinh Đào Đào. Một tay bên trong hoa sen nở rộ, trắng trợn thôn phệ lên trước mắt xa cầu. Hồ tương đương Từ Phong Hoa thân ảnh lặng yên lấp lóe, xuất hiện ở Vinh Đào Đào bên người. Anh Tuấn lông mi phía dưới, một đôi tròng mắt so Cao Lăng Vi lăng lệ gấp trăm lần. Khó được nhìn thấy nàng như vậy thất thố, đủ để thôn phệ vạn vật đóa hoa. Không chút huyền niệm đem sa cầu nuốt hết trong đó. Theo liên hoa cốt đóa không ngừng thu nhỏ, Vinh Đào Đào hung tợn nắm chặt bàn tay. Hả, vậy mà bóp không nát. Vinh Đào Đào vội vàng lần nữa hội tụ nụ hoa. Sợ bởi vì bộ phận cánh sen vỡ vụn mà khiến sa cầu biến trở về nguyên bản quy mô. Tại ngục liên cốt đóa bên trong, không cách nào bị bóp nát đồ vật cũng là tồn tại. Tỷ như nói hồn châu, mà giờ khắc này mở ra phòng ngự sa cầu Angela, vậy mà cũng vô pháp bị vò nát. Được, nhìn xem hai ta đến cùng ai cứng hơn. Vinh Đào Đào lòng bàn tay nâng ngục liên cốt đóa, ở trong đó tế khởi tội liên. Cùng lúc đó, nụ hoa nội bộ, sa cầu lồng phòng ngự bên trong, tầng tầng cắt vàng chắp vá ra Angela nhục thân. Nàng cảnh giác nhìn xem bốn phía, ánh mắt thông qua điểm điểm hạt cát, thấy được đầy trời phiêu đãng cánh sen. Angela đôi mắt ngưng tụ, nồng đậm tiết cảnh hồn lực để nàng khổ không thể tả. Thể nội hoang mạc bản mệnh hồn thú không ngừng kêu khổ. Nhưng thời khắc này nàng đã không lo được nhiều như vậy. Nàng điên cuồng chuyển vận lấy hoang mạc hồn lực, lần lượt ra cố lấy sa cầu lồng phòng ngự, hồ tương đương hoa sen mưa rào xối xả, tội liên phong bạo quét sạch, xì, thử, vô số xoay tròn cánh hoa xé rách lấy sa cầu, kéo ra một đạo lại một đạo sa tuyến. Giờ khắc này, Angela trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nàng là hoang mạc hồn võ giả, tại cái này thuần tí tiết cảnh hoa sen trong thế giới. Nàng không có năng lực bay liên tục. Hoang mạc trong trí bảo, ngược lại là có một viên có thể làm nàng cung cấp năng lượng tiếp tế. Thất châu hoang thổ ngật đất. Nhưng vấn đề là, viên này trí bảo cùng Cao Lăng Vi hóa điện công hiệu tương tự. Cao Lăng Vi cần bầu trời bổ xuống lôi điện bổ sung năng lượng. Mà Angela cần cắt vàng kết nối đại địa, mới có thể từ trong thổ địa thu hoạch liên tục không ngừng năng lượng. Mà viên này để nàng đứng ở thế bất bại hoang mạc trí bảo, cũng là bị một đóa hoa sen hoàn mỹ khắc chế. Tại cái này ngục liên đóa hoa bên trong, cho dù là nàng cắt mịn có thể kết nối đại địa, Nàng kết nối lại cũng là quả sen. Nhất đóa liên hoa quả sen. Nơi này là thuần túy tuyết cảnh trí bảo quả sen mặt đất. Ở đâu ra đại địa năng lượng? Không không. Angela mở to hai mắt. Trong lòng chỉ còn lại có vô tận hối hận. Không nên dạng này. Ta kết cục không nên như vậy. Sa cầu lồng phòng ngự còn tại cẩn trọng vì nàng cung cấp che chở. Nhưng Angela đã triệt để hoảng hồn. Đáy mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng. Cắt mịn huyễn hóa ra đen xác ngoài khối khối chóc từng mảng. Lộ ra mặt như bụi đất màu trắng khuôn mặt. Trong nháy mắt tử vong có lẽ còn có thể tốt một chút. Tối thiểu người chết không có thời gian quá dài hối hận. Nhưng là dạng này biết rõ tử kỳ sắp tới. Lại không thể làm gì. Chỉ có thể ở trong tuyệt vọng bị một chút xíu từng bước xâm chiếm cảm giác bất lực không? Không. Angela thê lương thét chói tai vang lên. Dùng phẫn nộ cùng âm lượng che giấu sợ hãi của mình. Thế nhưng là hoa sen phong bạo vẫn tại quét sạch. Thể nội bản mệnh hồn thú vẫn tại kêu rên. Muốn phá toái thành cát thử chạy đi à. Như vậy khủng bố cấp khác hoa sen phong bạo. Sẽ đem ta quấy đến hình thần câu diệt đi. Vinh đào đào. Hắn sẽ dừng lại à. Đúng vậy. Hắn nhất định sẽ dừng lại. Hắn hồn lực không có ta hồn lực đầy đủ. Hắn nhất định không cách nào thời gian dài mở ra trí bảo. Cho dù là có được tiếp tế năng lượng trí bảo. Hắn cũng nhất định cần xương tiết hoàn cảnh. Cố gắng tự an ủi mình Angela. Bỗng nhiên hai tay chống lên xa cầu. Hướng lên trong bầu trời xa xôi cánh sen cấp tốc phóng đi. Không biết qua bao lâu, đông tương đương, lớn như vậy hoa sen trong thế giới. Nhỏ bé xa cầu rốt cục đâm vào trên cánh sen. Nhưng mà mềm dẻo cánh sen cũng không cho Angela mang đến nửa điểm hy vọng. Chỉ là đưa nàng gầy trở về. Đưa về hoa sen trong phong bão. Không không. Thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Bao phủ tại tầng tầng hoa sen trong phong bão. Mà tại hồn võ thế giới cuối cùng. Vinh đào đào trong tay nắm chặt liên hoa cốt đóa. Nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Cũng không thèm để ý ba tấc lòng bàn tay ở giữa cái kia tuyệt vọng gào thảm sinh linh. Hoặc là nói Vinh đào đào cũng căn bản nghe không được tiếng thét chói tai của nàng. Hắn giờ phút này. Chỉ là nhìn về hướng anh dũng chém giết người nhà cùng chiến hữu. Bọn hắn chia làm hai đội. Một đội đem biến cách giả to ép lên tuyệt cảnh. Một đội bỏ đi sinh tử. Nghĩa vô phản cố hướng phía thần minh sáng lên lưỡi dao. Cái này từng cái thân ảnh quen thuộc. Tại Vinh đào đào sinh mệnh đang đi đường. Bồi bạn hắn xuất sinh nhập tử. Hộ tống hắn đi đoạn đường lại đoạn đường. Mà dạng này làm bạn là lẫn nhau. Duy trì cùng tin cậy cũng là lẫn nhau. Hồ tương đương Vinh đào đào tay trái rút ra một thanh phương thiên họa kích. Tay phải siết chặt trong tay hoa sen. Tại dã man trưởng thành bên trong ân sâu không phụ. Tại chiến trường sinh tử bên trong khế khoát cách nói sẵn có. Vô luận kết cục như thế nào. Trận này oanh oanh liệt liệt nhân sinh thật mẹ hắn đáng giá. Vinh đào đào bỗng nhiên ngẩng đầu. Đối với hồn võ thế giới trí cao thần minh gầm lên giận dữ. Yun, ông, trời đất sụp đổ ở giữa. Thần minh không lo được bị điên cuồng công kích. Nàng bỗng nhiên đảo mắt. To lớn hai con người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chấp kích nắm sen thanh niên. Vinh đào đào trong mắt Chu Liên trắng trợn nở rộ. Trong tay tuyết kích ông tác hưởng. Đến. Một lần cuối cùng câu tấm vé tháng tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.